Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37: Thần ma trấn ngục thề. Vì tri thức cúi đầu, không mất mặt. Mưa kiếm giang hồ trải qua hơn nửa năm phát triển, tụ tập một đám cùng chung chí hướng sĩ. Cái này phần mềm chat người ở bên trong viên số lượng cũng là rất nhiều. Có 2000 chúng, lại có không ít người lâu dài sinh động online. Bách Lý Thanh Phong thỉnh giáo không đến một lát đã có người cấp ra đáp lại. Bầu không khí nhiệt liệt, đỉnh tiêm pháp cửa, ta cũng muốn, cùng cầu thêm 2, tầng cao nhất bên trên, cùng cầu thêm 3, cùng cầu thêm 99. Tốt, đừng làm rộn, chúng ta thành lập diễn đàn mục đích đúng là trợ giúp hết thảy cần muốn trợ giúp người. Vị này gọi Bách Lý Hoành Giang bằng hữu đã có nhu cầu. Chúng ta tự khi hết sức. Lúc này, vài moderator quân tử kiếm ra mặt. Khổ luyện pháp chính là tu hành bên trên một cái loại lớn. Tại mấy trăm năm trước, uy danh hiển hách khổ luyện pháp số lượng đông đảo. Bất quá, theo cận đại khoa học kỹ thuật phát triển, rèn đúc kỹ thuật không ngừng đề cao, khổ luyện pháp giá trị lại là thẳng tắp hạ xuống. Dù sao cường đại hơn nữa khổ luyện pháp cũng mạnh bất quá những đặc thù kia kim loại chế tạo chiến tranh áo giáp. Đến mức khổ luyện pháp thất truyền không ít, chiến tranh áo giáp, võ giả đến chiến tranh cấp đem đứng trước hai loại lựa chọn. Một loại là tiếp tục rèn luyện thân thể cho đến đánh vỡ nhân thể cực hạn, khoác bên trên chiến tranh áo giáp trở thành chiến trường vương. Một loại khác thì là cô đọng nội tức lặp đi lặp lại áp xúc, lại tại thời khắc mấu chốt nhất cử bộc phát hóa thân tử vong sứ giả. Mặc dù không phải tất cả khổ luyện pháp đều sẽ ảnh hưởng nội tức vận chuyển, nhưng tu hành khổ luyện pháp người, đại bộ phận đều sẽ đi ra chiến trường tranh phong con đường. Mà theo chiến tranh áo giáp diện thế, khổ luyện pháp tạo nên cường hoành thể phách bị chiến tranh áo giáp thay thế. Lấy về phần hiện tại, khổ luyện pháp luyện được người càng ngày càng ít. Đây cũng là vì sao Bạch Ngọc Tiêu thượng truyền 1080 loại pháp trong môn. Khổ luyện pháp chỉ có 19 loại. Quân tử moderator nhưng có đề cử. Ta biết đến cường hoành luyện pháp tổng cộng có 3 cửa. Đại Nhật Kim Thân Quyết, Thần Ma Trấn Ngục Thể, Minh Vương Bảo Thể. Mỗi một cửa luyện đến cực hạn đều có thể chính diện ngạnh kháng cỡ nhỏ súng ống. Đại Nhật Kim Thân Quyết đến từ Cực Quang Đế Quốc Đại Nhật Thánh Đường. Thần Ma Trấn Ngục Thể tại thế giới dưới lòng đất có chỗ lưu truyền. Minh Vương Bảo Thể là đen trắng trong biển cát pháp thiên các bí mật bất truyền. Quân tử kiếm giới, thiệu một phen, cuối cùng bổ sung một câu. Khổ luyện pháp giá trị tại chiến tranh áo giáp xung kích hạ không lớn bằng lúc trước. Nhưng giống Đại Nhật Kim Thân Quyết, Thần Ma Trấn Ngục Thể, Minh Vương Bảo Thể những này đỉnh tiêm pháp cửa muốn tập được vẫn không phải chuyện dễ dàng. Trong đó Minh Vương Bảo Thể chỉ có gia nhập pháp thiên các còn có nhất định tư lịch sau mới có thể truyền thụ. Thật muốn luyện khổ luyện pháp, diễn đàn trên có Kim Cương Bất Hoại Thể, Thần Tượng Bá Thể, Thiết Nguyên Công đều là lựa chọn tốt, nhất là Thiết Nguyên Công. Hướng bên trên còn có Đồng Bạc Công cùng Kim Nguyên Công. Chính là không biết moderator lúc nào có thể từ trong nhà trộm ếch cống hiến ra đến để chúng ta chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Cảm ơn quân tử kiếm moderator. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng cảm tạ một tiếng. Đổi thành hắn liền tên những pháp quyết này đều không biết. Đừng nói chi là đạt được những này pháp môn. Về đi hỏi một chút nhị gia gia, không biết hắn có không có đạt được những này khổ luyện pháp đường đi. Leng keng, Bách Lý Thanh Phong đang muốn tắt máy tính, một tin tức bắn ra ngoài. Bằng hữu cần đỉnh tiêm khổ luyện pháp a, ngươi hỏi chính là thời điểm. Ta tay bên trên vừa vặn có một cửa đỉnh tiêm khổ luyện pháp. Xem ở ngươi ta cùng thuộc về Mưa Kiếm Giang Hồ diễn đàn một thành viên phần bên trên, ta có thể cho ngươi một cái giá ưu đãi cách. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút hắn biệt danh, núi Thanh Thành dưới, chỉ là hắn phương thức nói chuyện, để Bách Lý Thanh Phong rất quen thuộc. Công pháp gì? Thần ma trấn ngục thể. Nhiều ít? 10 triệu. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hắn mở ra cái giá tiền này. Bản năng thâu nhập một chiết hai cái chữ. Cũng may không chờ hắn đem tin tức phát ra ngoài, đối diện tin tức đã lại lần nữa phát đi qua. Bất quá ta lúc trước nói, gặp lại chính là hữu duyên. Khó cho chúng ta đều thuộc về võ đạo một đường cùng chung chí hướng sĩ. Hướng về phía điểm này, ta tự khi cho ngươi một cái chân thật nhất chiết khấu giá. Một chiết, 1 triệu. Thế là, Bách Lý Thanh Phong đem đưa vào hai cái chữ xóa bỏ. Ta thân bên trên chỉ có 100 ngàn. Hoặc là ngươi chờ một chút, ta đi làm công, đã kiếm được lại mua. 100 ngàn, tên núi Thanh Thành hạ võ giả dừng lại một chút, mới lại lần nữa hỏi. Ngươi làm công một tháng có thể tồn nhiều ít? Ta là một cái học sinh, mỗi ngày còn muốn đi học, chỉ có thể thừa dịp buổi tối thời gian ra ngoài làm công. Bất quá năng lực ta rất mạnh, năm ngoái ta làm việc ngoài giờ 1 năm, cất 6 ngàn, cái kia trong nhà người đâu? Nghèo văn giàu võ, không có tiền có thể chống đỡ không nổi luyện võ tiêu hao. Trong nhà của ta thiếu 40 mấy vạn. Bách Lý Thanh Phong nói, đem hết khả năng biểu hiện ra chính mình chân thành. Ta nói câu câu đều là thật. Ta nguyện thề với trời, nếu có nửa câu lời nói dối, trời đánh mũ lôi, 100 ngàn liền 100 ngàn đi. Ai gọi chúng ta có duyên như vậy chứ? Biển người mênh mông hơn 100 triệu người, cũng có thể làm cho chúng ta ở đây cái nhỏ diễn đàn ở trong gặp nhau. Ngươi đến Châu Thành. Đến lúc đó ta cho ngươi biết chỗ nào giao dịch. Châu Thành, phía Bắc Bay Thiên Châu Châu Thành. Ta là phía Nam Hạ Hải Châu Hạ Á thành phố bên cạnh một cái địa phương nhỏ người. Chưa từng có đi qua địa phương xa như vậy. Hạ Á cách Châu Thành có 1.300 cây số. Ngồi xe lửa vừa đi vừa về muốn 3 ngày. Ta còn muốn đọc sách. Có thể hay không ngươi đến Hạ Á tới? Ngươi thật sự là học sinh? Hạ Nhĩ Đại học xã hội học viện đại nhị sinh, không thể giả được, cho ta xem một chút học sinh của ngươi chứng. Được, Bách Lý Thanh Phong dùng camera chụp một tấm chiếu, cũng ở phía trên ghi chú rõ công dụng, phát cho nữa nha sưng, núi Thanh Thành hạ, người. Nhìn thấy thẻ học sinh bên trên tấm kia có chút ngây ngô khuôn mặt. Đối phương cũng tin, vậy ta liền đi một chuyến Hạ Á thành phố. Chờ ta đến ta sẽ lại liên lạc ngươi. Được, Bách Lý Thanh Phong cao hứng đồng ý. 100 ngàn, rất đắt, nhưng căn cứ quân tử kiếm vai moderator thuyết pháp, đây chính là đứng đầu nhất khổ luyện pháp cửa. 100 ngàn khối liền có thể mua xuống cái này cửa có thể chịu súng ống đỉnh tiêm khổ luyện pháp. Giá trị, cái này, núi Thanh Thành hạ, ngược lại là người tốt. 10 triệu đồ vật thế mà nguyện ý 100 ngàn bán cho ta. Chờ hắn tới, ta tất nhiên muốn mời hắn hào hào ăn một bữa cơm. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, khổ luyện pháp sự tình giải quyết Bách Lý Thanh Phong tâm tình đều dễ dàng không ít. Hắn tắt máy vi tính, ngồi vào trước bàn sách, đem sách lật ra, đọc, nhìn chỉ chốc lát, hắn một lần nữa đem sách hợp. Đây là một bản khoa học kỹ thuật triết học. Ta chọn sai chuyên nghiệp. Bách Lý Thanh Phong phát hiện mình đọc sách có chút nhìn không. Tiến vào, không phải lỗi của ta, là sách sai. Thế là, hắn một lần nữa đem mặt khác một quyển sách cầm lên. Quyển sách này là điện từ học cùng điện động lực học. Mới nhất phiên bản, thư tịch phiên diện rộng tham khảo Maxwell lý luận. Thuộc về điện từ học cơ bản thư tịch một trong, về phần lượng tử điện động lực học, thế giới này tựa hồ không có, có lẽ có, nhưng thuộc về đứng đầu nhất học thuật tập san, Bách Lý Thanh Phong còn tiếp xúc không đến bực này vật lý vòng tròn. Bách Lý Thanh Phong kiên nhẫn đọc lấy thư tịch, vật chất điện tính chất, tĩnh điện trận chất dẫn, vector P, gau định lý, đường vòng bao quanh vòng thành phố định lý, điện chuyển vị vector, sách muốn nhìn, võ cũng muốn luyện, Bách Lý Thanh Phong đối với nhân sinh của mình có minh xác quy hoạch. Đợi đến cảm thấy đại não đọc sách thấy có chút cố hết sức. Hắn để sách xuống tịch, đi vào bên cạnh sảnh. Bên cạnh sảnh trải qua hắn cải tiến, đã kinh biến đến mức có chút hoàn toàn thay đổi. Liếc nhìn lại, có thể nhìn thấy rất nhiều dây điện, điện trở khí, bút thử điện, cỡ lớn pin những vật này. Bách Lý Thanh Phong đi vào những đường tuyến này trong vòng tâm một cái bồ đoàn bên trên. Đem camera mở ra, nhắm ngay bút thử điện, sau đó ngồi xuống, bắt đầu tu hành lôi đình chúa tể quan tưởng pháp. Tu luyện một chuyện, gánh nặng đường xa, đã quyết định đạp bên trên con đường này. Bách Lý Thanh Phong tự nhiên sẽ kiên trì không ngừng. Tu luyện 3 giờ, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ sờ đã sờ cái gì thời cơ. Lại 3 giờ, hắn một lần nữa mở to mắt, mặt bên trên nở một nụ cười. Lôi đình chúa tể luyện thần quan tưởng pháp đệ lục trọng. Luyện xong rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.